đã bị mẫu thân chặt chẽ đè lại bả vai đè ép trở về. Ta đem ngươi sinh hạ tới không phải làm ngươi chịu ủy khuất. Lâm Đạm một bên nói chuyện một bên lấy ra di động gọi một cái dãy số. Nàng biết camera ở chụp, thậm chí trên màn hình lớn còn chiếu phim nàng sườn mặt. Nhưng là có quan hệ gì? Nàng nữ nhi không cao hứng. Nàng liền muốn tìm về bãi. Điện thoại chuyển được, một đạo lại cung kính bất quá thanh âm truyền đến. Lâm gì? Ngài tìm ta có chuyện gì? Có thể giúp ta đem trao giải trên đài người đuổi đi xuống sao? Lâm Đạm tư tư nói. Người nọ sửng sốt trong chốc lát mới ý thức được nàng đang nói cái gì. Vội vàng miệng đầy đáp ứng. Tốt, ta lập tức đi làm. Điện thoại cắt đứt, hội trường nội sở hữu camera đều ở quay chụp Lâm Đạm cùng Bạch Chỉ Lan phản ứng. Bạch Trúc đứng ở trên đài lại lần nữa tuyên bố lợi hại thưởng già. Sau đó mời Bạch Chỉ Lan lên đài. Thấy nàng bất động còn lộ ra ủy khuất lại không biết làm sao biểu tình. Mặt khác vài tên người được đề cử sôi nổi duỗi trường cổ đi xem Bạch Chỉ Lan phản ứng. Trên mặt tất cả đều là không ủng hộ thần sắc. Ngồi ở hàng phía sau một người ca sĩ còn chọc chọc Bạch Chỉ Lan bối. Làm nàng đừng tùy hứng. Tất cả mọi người ở thờ ơ lạnh nhạt hoặc là khe khẽ nói nhỏ. Được thưởng lại không đi lãnh. Loại này làm vẻ ta đây sẽ chỉ làm Bạch Chỉ Lan có vẻ càng nan kham. Vô luận như thế nào? Nàng đi lên đi nói mấy câu cũng là tốt. Chẳng sợ mắng vài câu. Nhưng là những người này hoàn toàn không nghĩ tới. Đoạt giải giả không lãnh thưởng không phải khó nhất kham trường hợp. Càng nan kham chính là trao giải khách quý bị hai gã lễ nghi tiểu thư lễ phép lại không mất cường ngạnh mà thỉnh hạ đài. Các nàng gắt gao bắt Bạch Trúc hai cái cánh tay. Cơ hồ là nửa kéo nửa túm mà đem nàng mang nhập phía sau màn. Nàng microphone không quan. Tất cả mọi người nghe thấy được nàng kinh hoàng thất thố chất vấn. Các ngươi làm gì? Các ngươi buông ta ra. Ta là... Microphone bị đạo bá tắt đi. Nàng bén nhọn thanh âm đột nhiên im bặt. Này biến cố dọa ngây người mọi người. Bao gồm chủ tịch trên đài vài vị chủ sự giả. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Xem náo nhiệt người. Vui sướng khi người gặp họa người. Cái này hoàn toàn cười không nổi. Lưu Mạn Ni bỗng nhiên đứng lên tưởng làm khó dễ. Lại đi trước bị vài tên bảo an vặn tặng đi ra ngoài. Lâm Đạm lúc này mới buông ra áp chế nữ nhi tay. Lại đưa cho nàng một cái thuần trắng khăn. Nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Chờ lát nữa lãnh thưởng thời điểm nhớ rõ dùng khăn tay đem cúp sát một sát. An Lãng cùng An Tử Thạch hậm hực mà buông di động. Gián đoạn cùng thuộc hạ nói chuyện. Có Lâm Đạm ở. Gặp được bất luận cái gì phiền toái tựa hồ đều không có bọn họ dùng võ nơi. Cách chương.